Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, The BFG. Đỡ treo trên người mình Fox, Diệp Thiên Hồ cười nói, ta có thể phải nhắc nhở ngươi, thời điểm như thế này khiêu khích, thật là không phải cái gì thông minh cách làm, như vậy ngươi gặp làm thế nào đây? Fox nói một câu, không đợi Diệp Thiên Hồ trả lời, chủ động hôn lên, ôm trên người nữ nhân. Diệp Thiên Hồ đem Fox đặt ở trên bàn kia, một đôi tay theo nàng thân thể đi tới bên hông, nhấc lên tê sớt vạt áo hướng lên trên nhắc tới, nhấc lên, cảm nhận được Diệp Thiên Hồ động tác. Fox phối hợp địa nhấc lên tay, tùy ý Diệp Thiên Hồ rút đi áo của nàng. Sau đó tùy ý địa xâm lược chính mình thân thể. Sau một hồi lâu, Fox hai tay chống đỡ ở trên mặt bàn, chống đỡ lấy chính mình ngửa ra sau thân thể, hơi thở hổn hển nói rằng, ngươi lần này đến, khẳng định còn có những chuyện khác chứ. Diệp Thiên Hồ động tác ngừng lại, từ mê người dãy núi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, cũng không tính những chuyện khác, đúng là đến tìm được ngươi rồi. Thuận tiện hỏi một hồi, có hứng thú hay không cùng ta tiến hành một lần lữ hành? Lữ hành, Fox hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Diệp Thiên Hồ ý tứ. Tuy rằng nàng đi qua địa phương cũng không ít, thế nhưng hầu như mỗi một lần đều là chấp hành nhiệm vụ mà đi. Hơn nữa, lữ hành chuyện như vậy, tổng làm cho nàng có loại cảm giác rất kỳ quái, luôn cảm thấy loại này ở thường trong mắt người chuyện rất bình thường. Kỳ thực cách mình phi thường xa xôi. Đi chỗ nào? Một thế giới khác. Nghe được Diệp Thiên Hồ ngoài ý muốn trả lời, Fox ngẩn người một chút, nhưng không có lên tiếng. Chờ đợi Diệp Thiên Hồ giải thích. Diệp Thiên Hồ ánh mắt lưu luyến ở trên người nàng dã tính khí tức hình xăm, trong lúc chen lẫn mấy chỗ máu ứ động. Ân, đây là vừa bị hắn đánh ra đến. Đương nhiên, trên người hắn tương tự máu ứ động kỳ thực cũng không ít. Tỉ như khóe mắt này một cái, ngón tay ở những người hình xăm trên xoa xoa. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đây là một cái liên quan với gọi là Sophie bé gái. Một cái thiện lương người khổng lồ. Còn có mộng cố sự. Cố sự tên, gọi là The BFG. Sophie là một đứa cô nhi, sinh sống ở London một nhà cô nhi viện bên trong. Mãi đến tận có một ngày ban đêm, nàng nhìn thấy một cái trong đêm đen ngang qua người khổng lồ. Người khổng lồ này vì phòng ngừa Sophie tiết lộ sự tồn tại của hắn, vì lẽ đó mang đi Sophie, mang nàng tới người khổng lồ quốc gia, một cái chỉ thuộc về người khổng lồ độc lập thế giới. Cùng cái khác những người thích ăn người, người khổng lồ không giống. Cái này bắt đi Sophie người khổng lồ là một cái thiện lương thức ăn chay chủ nghĩa người. Hắn yêu thích thu thập mộng đẹp, đồng thời đem chúng nó chứa ở trong bình. Vì bồi thường cái khác những người khổng lồ kia đối với nhân loại thương tổn, mỗi ngày buổi tối đều sẽ lặng lẽ tiến vào thế giới nhân loại, đem từng cái mộng đẹp mang cho những hài tử kia. Sophie bị mang tới người khổng lồ quốc gia sau khi, tuy rằng mới bắt đầu chịu đến kinh hãi, thế nhưng nàng rất nhanh cùng hiền lành này người khổng lồ kết thành hữu nghị. Tuy rằng chủng tộc không giống, thế nhưng hai cái đồng dạng thiện lương cùng kẻ cô độc ở lẫn nhau trong lúc đó tìm tới an ủi. Mà người khổng lồ này sau đó cũng bị Sophie gọi là BFG, lòng tốt mắt người khổng lồ. BFG mang theo Sophie đi mộng sinh ra địa phương đi bắt giữ mộng đẹp. Mang theo nàng đồng thời đem mộng đẹp đưa cho hài tử. Ở tại hắn người khổng lồ muốn bắt đi Sophie thời điểm, BFG thậm chí lấy dũng khí đánh đuổi những người khổng lồ kia. Sau đó, vì ngăn cản cái khác những người khổng lồ kia tiếp tục ăn thịt người, Sophie để BFG chế tác một cái liên quan với người khổng lồ ăn thịt người ác mộng, đồng thời đưa cái này ác mộng mang cho Victoria nữ vương. Victoria nữ vương tiếp nhận rồi BFG cùng Sophie kế hoạch, đồng thời dựa theo Sophie kế hoạch, phái ra quân đội đi tới người khổng lồ quốc gia đi giải quyết những người khổng lồ kia uy hiếp. Đây chính là thế giới kia cố sự. Như thế nào, có phải là rất chờ mong trận này lữ hành? Nghe Diệp Thiên Hồ đối với thế giới kia miêu tả, Fox bỗng nhiên yên tĩnh lại, nhẹ giọng nói, rất thú vị thế giới, lại như là một cái đồng thoại như thế. Đúng đấy, lại như là đồng thoại như thế. Ở cuối cùng, cũng cùng rất nhiều cố sự như thế. Có một cái tốt đẹp kết cục. Diệp Thiên Hồ cúi đầu ở Forbes trên xương quai xanh hôn môi một hồi. Nói, tà ác ngược khổng lồ bị trục xuất đến một tòa đảo biệt lập trên. Vĩnh viễn chỉ có thể ăn bọn họ căm ghét thức ăn chay. BFG không cần ở nhân vì những thứ khác người khổng lồ sai lầm chịu đến lương tâm khiển trách. Sophie từ đây cùng nữ vương sinh hoạt chung một chỗ. Thật đẹp tốt kết cục. Fox đưa ra nguyên bản quấn ở Diệp Thiên Hồ bên hông chân. Nhìn lấy xuống nàng ủng ra. Làm ủng ra nện trên mặt đất phát sinh hai tiếng vang trầm. Làm Diệp Thiên Hồ một chút cởi xuống đai lưng của nàng sau khi thoáng nâng lên thân, để quần cùng cuối cùng tiểu miếng vải rời đi chính mình thân thể. Anh khí trên mặt, mang tới mấy phần người ngoài chưa từng gặp nhu mị, nói rằng, nhưng là, như vậy tốt đẹp cố sự, nhưng cùng người như thế hoàn toàn không hợp, đến địa phương. Có điều là đem giết chóc cùng tử vong mang tới đó. Này không phải là am hiểu nhất sự tình sao? Diệp Thiên Hồ cầm trên tay thuộc về Fox quần áo ném đến bên cạnh. Tùy ý cặp kia mê người chân dài lần thứ hai quấn quanh ở thân thể mình trên. Diệp Thiên Hồ cúi người, ở Fox trên môi hôn dưới. Nói, từ một hướng khác nghĩ một hồi, đối với loại này cũng sớm đã không có tính trẻ con người. Này không phải là một lần tốt đẹp lữ hành sao? Có lẽ vậy. Tưởng tượng Diệp Thiên Hồ miêu tả cái kia cố sự, Fox trong giọng nói rốt cục mang tới mấy phần ngóng trông. Nói, ta đã có chút chờ mong thế giới kia. Ta cũng như thế, có điều, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm đây. Chấm ngoặc kép, Fox lông mày nhẹ nhàng nhíu một hồi. Chợt triển khai, ôm Diệp Thiên Hồ vai, trong thanh âm mang theo một ít thở dốc. Nói, ngươi cái này, lòng tham không đáy ra hỏa, ngày hôm qua chơi có chút quá điên rồi, làm ánh nắng sáng sớm xuyên vào phòng ngủ, mới rốt cục tỉnh lại giúp vào với nhau hai người. Diệp Thiên Hồ cẩn thận từng ly từng tí một mà muốn rút ra bị Fox cho rằng gối cánh tay. Kết quả vừa mới có động tác liền dùng beng tỉnh rồi Fox. Nhìn nàng tỉnh lại, ở trán của nàng hôn dưới. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói, nên rời giường, sau đó bắt đầu một thế giới khác lữ hành. Rời giường, thay đổi y phục, rửa mặt xong xuôi. Fox nghi ngờ hỏi, làm sao đi, cần dùng cái gì kỳ quái cơ khí sao? Rất đơn giản, nắm lấy ta tay là được. Diệp Thiên Hồ nắm lấy Fox thân tới được tay, chính muốn đi vào The BFG thế giới thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêm túc nói với Fox, thế giới kia, đối với tôi nói cơ bản không tồn tại nguy hiểm, thế nhưng có một việc nhất định phải nhớ kỹ. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên trở nên đàng hoàng chỉnh, trọng dáng vẻ để Fox sửng sốt một chút, không khỏi mà cũng mang tới một chút trịnh trọng. Sau đó, liền nghe đến Diệp Thiên Hồ trầm giọng nói rằng, tuyệt đối, không muốn uống BFG phúc bá nước. Đó là vật gì? Frog Scottle, ngạch, nó cũng có thể được gọi là phúc phúc nước có ga. BFG dùng mũi to qua chế tạo một loại đồ uống. Người khổng lồ yêu nhất. Có độc? Không có. Thế nhưng tin tưởng ta. Đặc biệt là ở trường hợp công khai. Uống loại kia màu xanh lục đồ uống hậu quả. So với chúng độc còn đáng sợ hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.